Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, làm kiến long phản chiến. Đường Vân Đào sau khi nói xong, Tần Phong lạnh lùng nhìn Đường Vân Đào liếc một chút, khinh thường cười, Đường Tổng, đã ngươi hôm nay mời ta đến chịu nhận lỗi, như vậy ta cũng liền không khách khí. Nếu như ngươi là thật tâm muốn hướng ta chịu nhận lỗi, ta không phải là không thể được tiếp nhận, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tổ chức buổi họp báo, ngay trước sở hữu ký giả mặt quỳ trên mặt đất hướng ta chịu nhận lỗi. Chỉ có như thế, ta mới có thể tha thứ ngươi, bởi vì ngươi đối ta thương tổn thật sự là quá lớn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra ngươi hướng ta nói xin lỗi thành ý. Về phần ngươi tổ chức lần này yến hội mục đích, trong lòng ta rõ ràng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Tuy nhiên ta không biết này cho ta chịu nhận lỗi phía sau đến cùng có âm mưu gì cùng bày dập. Nhưng là ngươi lần này xin lỗi tuyệt đối là một lần âm mưu. Đường Vân Đào cau mày nói, Tần Phong, ngươi không nên đem người muốn đều như vậy, u ám. Ta Đường Vân Đào lần này đích đích xác xác ý thức được ta trước đó cách làm không đúng, cho nên mới sẽ hướng ngươi chịu nhận lỗi. Đường Vân Đào một bên cùng Tần Phong giải thích, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà như thế mẫn cảm, lại có thể đoán được hắn chịu nhận lỗi phía sau lại có âm mưu. Tần Phong đoán không sai. Đường Vân Đào lần này bãi tử chịu nhận lỗi đích đích xác xác có âm mưu. Chỉ cần Tần Phong đến hắn lần này yến hội, hắn liền hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố hắn đã hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Mà lại hiện trường hắn đã sớm an bài tốt lỗ kim máy quay video tiến hành video quay chụp. Chứng cứ sung túc không dung chống chế. Nếu như Tần Phong tha thứ hắn, như vậy sau này nếu như Tần Phong hướng hắn báo thù, như vậy Đường Vân Đào liền đã đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, mà Tần Phong thì ở vào bị động địa vị. Mà lại Đường Vân Đào đã có thể kết luận Tần Phong mang theo 400 ức tiền tài chạy đến Bắc An thành phố đến hướng mình báo thù, kỳ thanh thế cùng uy lực khẳng định không nhỏ. Nhất là đi qua lần trước giang hồ truy sát lệnh dẫn phát nhân mạch suy sụp phong ba về sau, Đường Vân Đào đã chính thức ý thức được, đối với những cái kia đứng tại đỉnh chuỗi thực vật các đại lão mà nói, vị quang chính mới là đường ngay. Cho nên Đường Vân Đào trăm phương ngàn kế thiết trí cái này tửu cục, mục đích chính là muốn nhượng Tần Phong ở vào dư luận tiêu điểm bị thảo phạt vị trí, mà hắn thì ở vào dư luận mạnh mẽ nhất vị trí. Cứ như vậy, khi hắn chính thức thông qua một số thương nghiệp thủ đoạn, nhất là thông qua một số bỉ ổi thương nghiệp thủ đoạn cuối cùng thắng được cùng Tần Phong trận này đấu tranh về sau, hắn từ Tần Phong trong tay đoạt tới cái này hơn 40 tỷ nguyên liền có thể công khai cất vào chính mình trong túi quần. Mà cho đến lúc đó, hắn nhân mạch quan hệ đem sẽ nhận được gia tăng. Nhiều khi, rất nhiều chuyện vật chỉ có tại ngươi mất đi thời điểm ngươi mới có thể minh bạch nó đầy đủ chân quý. Nhất là giống Đường Vân Đào bọn họ loại này dẫm lên chính sách biên giới đến tiến hành tài chính thao tác màu xám thương nhân, bọn họ càng cần hơn những cái kia đỉnh cấp nhân mạch ủng hộ. Nếu không, có lẽ đối với Phương chỉ cần một câu cũng đủ để muốn hắn Đường Vân Đào mạng già. Cho nên, đối Đường Vân Đào mà nói, hôm nay trận này tửu cục nếu là hắn một chữ lý, một cái chủ nghĩa hình thức hình chữ. Cho nên, chỉ cần phía trước đến, mặc kệ phía trước nói cái gì làm cái gì, hắn Đường Vân Đào đều thắng. Đây chính là Đường Vân Đào cho Tần Phong bày xuống thứ nhất cái bẫy dập. Tần Phong cũng không biết Đường Vân Đào thầm nghĩ là cái gì, nhưng là hắn nhưng trong lòng rõ ràng Đường Vân Đào sở thiết cái này tửu cục tuyệt đối có âm mưu. Hai người đều không phải là đèn cạn dầu. Tần Phong ánh mắt rơi vào Đường Vân Đào trên mặt, đột nhiên nói, theo ta được biết, tại ta rời đi hơn một năm nay thời gian bên trong, ngươi liên hợp còn lại tập đoàn đối nhạc phụ ta Tiết thị tập đoàn triển khai một hệ liệt công kích. Nhất là tại tài chính lĩnh vực, ngươi làm cho cả Tiết thị tập đoàn lâm vào vô pháp đầu tư bỏ vốn trong khốn cảnh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy làm như vậy có chút quá mức bỉ ổi sao? Đường Vân Đào vừa cười vừa nói. Không sai không sai, làm như vậy thật có chút quá phận. Ngươi yên tâm, ta cái này qua nhượng phía dưới người đi câu thông một chút. Lập tức giải trừ đối Tiết thị tập đoàn tài chính phong tỏa. Ngươi nhìn dạng này ta thành ý đủ sao? Tần Phong không nghĩ tới. Đường Vân Đào đáp đến như thế nhanh chóng, thái độ có vẻ như 10 phần thành khẩn. Tần Phong gật gật đầu nói, tốt, vậy ta đi chờ đợi Đường Tổng tin tức tốt. Tần Phong vừa mới về đến trong nhà, liên tiếp vào Tiết Giai Tuệ gọi điện thoại tới. Tiết Giai Tuệ nói cho Tần Phong, đã có ngân hàng tìm tới cửa muốn chủ động vì bọn họ tiến hành đầu tư bỏ vốn. Tần Phong nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Tuy nhiên đây là một tin tức tốt, nhưng là Tần Phong luôn cảm giác nghe được tin tức này về sau, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Tần Phong nhìn về phía Gia Cát Cường mà hỏi, ngươi thấy thế nào? Gia Cát Cường trầm giọng nói, sự tình ra khác thường tất là yêu. Lấy Đường Vân Đào cá tính, đây tuyệt đối là một cái ăn tươi nuốt sống người. Hiện tại hắn chủ động lấy lòng, thậm chí bãi tửu chịu nhận lỗi, đây tuyệt đối không bình thường. Ta hoài nghi Đường Vân Đào hiện đang bố trí âm mưu gì. Chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nói đến chỗ này, Gia Cát Cường nhìn về phía Bàn Tử mà hỏi, Phạm Bàn Tử, ngươi thấy thế nào? Phạm Bàn Tử ngáp một cái nói, ta cho rằng trên thế giới này mỗi người làm việc không ngoài tên cùng lợi. Đường Vân Đào bãi tửu yến chịu nhận lỗi, muốn nói cầu lợi, vậy khẳng định là không có khả năng. Như vậy cũng chỉ còn lại có cầu danh. Nhưng là vấn đề đến, hắn bãi tửu yến chịu nhận lỗi còn muốn cầu danh. Như vậy cái này tên là ai đến cho đâu? Cái này một, bởi vì dính đến lão đại lần này báo thù hành trình, Phạm Bàn Tử ngoài dự liệu từ bỏ lười biếng nhất quán phong cách, bắt đầu cẩn thận thăm dò phân tích ra. Nghe được Phạm Bàn Tử phân tích, Tần Phong cùng Gia Cát Cường tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Tần Phong là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Gia Cát Cường theo không phải lãnh đạo giả, nhưng là bởi vì vào cuộc cũng tương đối sâu, cho nên ngược lại không bằng Tam Bàn Tử so sánh nhảy thoát. Cho nên, Phạm Bàn Tử cái này vừa phân tích, nhất thời đánh thức hai người. Tần Phong hơi hơi híp mắt lại nói, Bàn Tử kiểu nói này ta cũng muốn lên một chuyện. Vào hôm nay tại trên tiệc rượu, Đường Vân Đào đã từng đề cập tới Hà Tây tỉnh một số đỉnh cấp lão đại. Hắn nói bởi vì hạ đạt giang hồ truy sát lệnh, cho nên hắn tại Hà Tây tỉnh, nhất là tại Bắc An thành phố, nhân mạch quan hệ ném rất nhiều. Bởi vì những người này cho là hắn không tuân theo quy củ, cho nên hắn muốn hướng ta chịu nhận lỗi. Lúc đó ta cho là hắn chỉ là một cái lý do thoái thác. Hiện tại xem ra, đây tuyệt đối không phải một cái lý do thoái thác, mà chính là sự thật. Như vậy sự tình đến bây giờ cũng liền rõ ràng. Đường Vân Đào bãi tửu thiết yến mục đích cũng không phải là cho chúng ta nhìn, mà chính là cho những cái kia nói hắn không tuân theo quy củ người nhìn. Thông qua bãi tửu thiết yến chịu nhận lỗi, Đường Vân Đào đã đem chính hắn đặt hết sức chủ động vị trí. Gia Cát Cường hung hăng vỗ bàn một cái, nói, âm hiểm, Đường Vân Đào cháu trai này quá âm hiểm. Hắn cái này rõ ràng là khi dễ người khác, còn không cho người khác tìm lại mặt mũi đến. Đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên vang. Tần Phong lấy điện thoại di động ra nhìn, điện thoại lại là Lam Kiến Long đánh tới. Tần Phong hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là kết nối. Lam Kiến Long nói, Tần Phong, ta muốn gặp ngươi. Tần Phong trực tiếp tuyệt. Không có ý tứ, ta không muốn gặp ngươi. Lam Kiến Long cười hắc hắc. Tần Phong, chẳng lẽ ngươi không muốn biết Đường Vân Đào vì sao lại hướng ngươi chịu nhận lỗi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn đến cùng đánh là tính toán gì sao? Tần Phong nghe đến đó, hơi trầm ngâm một lát, có chút hiếu kỳ nói. Lam Kiến Long, nếu như ta không có nhớ lầm, giống như Đường Vân Đào chính là ngươi một tay để bạt đứng lên. Ngươi làm gì muốn nói với ta những này đâu? Lam Kiến Long mười phần bi phẫn nói. Tần Phong, không nói gạt ngươi, từ lần trước ta thua với ngươi về sau, ta đã bị đuổi ra ngoài là tập đoàn. Hiện tại trôi qua cùng chó mất chủ đồng dạng chật vật. Ban đầu ta muốn đầu nhập vào Đường Vân Đào, từ hắn nơi này lấy tới một khoản tiền mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Nhưng là Đường Vân Đào cái này cái khinh bỉ lại cự tuyệt. Trong nội tâm của ta không cam lòng, đã hắn bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Cho nên, ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Tần Phong trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói, đàm là có thể, bất quá ta muốn biết. Ngươi nói cho ta biết những này đối ngươi có chỗ tốt gì? Lam Kiến Long nói, đối ta có không có chỗ tốt không quan trọng, chỉ cần đối Đường Vân Đào có chỗ xấu là được rồi. Ta đã sớm biết ngươi Tần Phong khẳng định là đến báo thù. Mà lại ngươi lần này tới sự tình Hoàng Phủ Đài đã nói cho Đường Vân Đào. Đường Vân Đào đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tần Phong gật đầu, tốt. Vậy ngươi liền đến Tiết thị tập đoàn tổng bộ tới tìm ta đi. Sau nửa giờ, Lam Kiến Long xuất hiện tại Tiết thị tập đoàn tổng bộ. Tần Phong trong văn phòng. Giờ phút này, Tần Phong cũng vừa mới ngồi xuống. Lam Kiến Long ngồi tại Tần Phong đối diện, trực tiếp điểm đốt một tháng. Trầm mặc một hồi lâu, hắn lúc này mới nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ta thật không nghĩ tới. Ta một mực đem ngươi trở thành địch nhân, nhưng là hôm nay ta lại đứng ở trước mặt ngươi. Tần Phong vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới thế giới này vậy mà như thế kỳ diệu. Cái này có lẽ liền là địch nhân liền là bằng hữu đi. Lam Kiến Long, ta phi thường tò mò, chẳng lẽ Đường Vân Đào một chút mặt mũi cũng không cho ngươi sao? Lại đem ngươi bước chạy đến ta nơi này mật báo. Giờ này khắc này, Tần Phong đối Lam Kiến Long thuyết pháp vẫn là mang trong lòng hoài nghi. Hắn không tin, đã từng là Lam thị gia tộc người thừa kế tương lai có lợi nhất cạnh tranh giả Lam Kiến Long. Vậy mà lại chán nản đến tình trạng như thế. Lam Kiến Long cười thảm một tiếng nói, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới. Đường Vân Đào cháu trai này quá không có nhân tính. Nhớ năm đó, hắn vẫn chỉ là một cái phổ thông thông thị trường chứng khoán nho nhỏ quản lý tài sản viên thời. Điểm là ta khai quật hắn, bồi dưỡng hắn, cũng nhượng hắn thành cho chúng ta Lam thị tập đoàn tại Hà Tây tỉnh người đại diện. Chính là dựa vào ta cho hắn đại lượng tiền tài ủng hộ hắn mới có địa vị hôm nay cùng tài phú. Nhưng là ta không nghĩ tới, ta chỉ là cùng hắn mượn 10 ức tiền tài đến dùng cho Đông Sơn tái khởi. Nhưng là, hắn lại đánh với ta thái cực quyền, nói trắng ra cũng là không muốn cho mượn cho ta. Ta thương tâm cùng cực, hết sức thất vọng. Tần Phong, ta loại tâm tình này ngươi có thể hiểu được. Tần Phong có chút chấn kinh nhìn qua Lam Kiến Long. Hắn không nghĩ tới, Lam Kiến Long nhãn quang đã vậy còn quá kém. Vậy mà thật bồi dưỡng một cái bạch nhãn lang. Như vậy thông qua việc này Tần Phong cũng càng thêm xác minh Đường Vân Đào lần này bãi tử thiết. Yến hướng mình chịu nhận lỗi tuyệt đối là một cái âm mưu. Nghĩ đến đây, Tần Phong nhìn về phía Lam Kiến Long mà hỏi. Lam Kiến Long, nói một chút đi, ngươi có thể vì ta cung cấp tin tức gì? Nếu như ngươi cho ta cung cấp tin tức đầy đủ có giá trị, như vậy ta chỉ điểm một chút. Để ngươi Đông Sơn tái khởi cũng chưa chắc không có khả năng. Nghe Tần Phong nói như vậy, Lam Kiến Long ánh mắt bên trong lóe sáng ra một cổ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Bởi vì hắn biết Tần Phong là một cái rất lợi hại có năng lực người. nhất là tại kiếm tiền lĩnh vực. Nhẹ nhõm nhãn quang hắn là rất bội phục. Nghĩ đến đây, Lam Kiến Long nắm chặt song quyền nói: Tần Phong, như vậy ta trước hết nói cho ngươi một cái đối với ngươi mà nói rất có giá trị tin tức. Ta cái kia tốt đệ đệ Lam Kiến Phi trước mắt chính đang theo đuổi Đường Phỉ Phỉ. Việc này tựa hồ thu hoạch được Đường Vân Đào ủng hộ. Tương lai cực kỳ có thể sẽ phát sinh Lam Thị Tập đoàn cùng Tường Vân Tập đoàn cường cường liên hợp. Tình huống xuất hiện, cho đến lúc đó, nếu như ngươi muốn báo thù Tường Vân Tập đoàn, tất nhiên sẽ cùng Lam Thị Tập đoàn chính diện chọi cứng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái Lam Thị gia tộc 10 phần mất mặt tin tức. Ngươi biết vì cái gì Lam Kiến Phi hội chạy đến Bắc An là theo đuổi cầu Đường Phỉ Phỉ sao? Ngươi biết Lam Kiến Phi vì cái gì muốn cùng Đường Vân Đào tiến hành cái gọi là cường cường liên hợp? Sao? Tần Phong lắc đầu nói. Cái này thật đúng là không rõ ràng. Xin lắng tai nghe, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.